Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Chính là bên người nàng một cái trưởng giả lại tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại nói. Thánh nữ, không cần lỗ mãng, chúng ta mục tiêu là chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Không thể đủ cùng người nam nhân này phát sinh tranh chấp tổn thất thực lực đi ở phía trước mặt. Thất Nguyệt dừng bước chân, hơi hơi sừng sốt, chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Kia không phải chính là trong truyền thuyết mạnh nhất huyễn khí. Hơn nữa cái loại này huyễn khí tới rồi cực hạn thời điểm. Có thể hóa thân thành nhân. Về chí tôn sinh mệnh huyễn khí ghi lại. Nàng là ở mẫu thân thư thượng nhìn đến. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế giới này thế nhưng sẽ có. Vốn là bị băng sơn nam cưỡng bách tới nơi này. Chính là hiện giờ mặc thất nguyệt lại đối kia một cái chí tôn sinh mệnh huyễn khí có điểm hứng thú. Tuy rằng thần điện người còn có mặc hàn đều cực kỳ lợi hại. So nàng mạnh hơn quá nhiều. Chỉ sợ chí tôn sinh mệnh huyễn khí cũng không có nàng phân. Bất quá có thể coi trọng liếc mắt một cái cũng hảo. Chính là hắn quá đê tiện. Quá đáng giận, Lâm Lạc Nhi khó thở. Thánh nữ, chúng ta vẫn là nhanh lên vào đi thôi. Không cần bị Mặc Hàn cấp giành trước, bên người phụng dưỡng bắt trưởng lão nói. Cái kia chí tôn sinh mệnh huyễn khí, tuyệt đối không thể bị nam nhân kia được đến. Chúng ta nhanh lên đi, Lâm Lạc Nhi mang theo nàng người. Cũng tiến vào trong đó, theo sát ta. Ở cái này địa phương đi rồi thật lâu, Mặc Hàn đột nhiên toát ra những lời này. Mặc Thất Nguyệt đánh giá bốn phía, này như là một cái lăng mộ giống nhau địa phương, là dùng màu bạc hòn đá thành lập lên, ngân quang lấp lánh, thoạt nhìn mỹ lệ không thôi. Chính là như thế mỹ lệ địa phương, chỉ sợ càng là nguy hiểm, nàng đương nhiên sẽ hào hảo đi theo Mặc Hàn. Nàng cũng sẽ không ngại mệnh trường. Muốn nói đây là một cái lăng mộ, còn không bằng nói đây là một cái cung điện. Một tòa màu bạc cung điện. Này đó màu bạc đá phiến, so bạc còn muốn lóa mắt. Chỉ sợ bạc giá trị ở nó trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lâm Lạc Nhi cùng thần điện người một đường đi tới. Nhìn này đó đá phiến trên mặt đều lộ ra tham lam chi sắc. Chờ đến lúc này đây nhiệm vụ sau khi chấm dứt, ta nhất định phái người đem này đó đá phiến dọn qua đi. Cho ta thành lập một tòa cung điện, kia sẽ là trên thế giới này tuyệt vô cận hữu cung điện bên. Người nàng trưởng lão nịnh hót nói, chỉ cần thánh nữ tìm được rồi chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Điện chủ nhất định sẽ hào hảo ban thưởng ngươi. Một tòa cung điện tính cái gì, bọn họ thâm nhập lăng mộ bên trong lại không thu hoạch được gì. Đột nhiên toàn bộ không gian hắn đột nhiên truyền đến chấn động thanh âm ni. Thánh nữ, không tốt, có người lần thứ hai mở cửa. Giống như tác động lăng mộ trận pháp đột nhiên. Bắt trưởng lão kinh hoàng nói, trừ bỏ chúng ta thần điện biết bí mật này, thế nhưng còn có người biết. Mặc Hàn là bởi vì có bọn họ thần điện nội gian mới biết được, hay là bọn họ thần điện còn có mặt khác thực lực nội gian? Thật là đáng giận, nếu là nàng biết bọn họ là ai, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Bọn họ cảm giác được trước mắt hết thảy đều thay đổi. Mà Mặc Thất Nguyệt đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn một cái màu đen thân hình chợt lóe chuẩn bị đi bắt trụ nàng. Chính là lại la lời nói xuông. Nguyệt, đây là Mặc Thất Nguyệt lần đầu tiên nghe được Mặc Hàn kêu nàng tên. Không hề là như vậy lãnh khốc vô tình, thậm chí có chứa một ít nôn nóng. hay là chính mình xuất hiện ảo giác? Chính mình cùng Mặc Hàn hoàn toàn là người xa lạ, hắn như thế nào sẽ lo lắng nàng đâu? Mặc Thất Nguyệt một giờ đi tới một cái màu bạc đại điện, bên trong chân quý châu báu vô số, còn có không ít khoáng thạch. Mặc Thất Nguyệt phủ một cái màu bạc khoáng thạch nói: Thiên A, Thiên Quảng, ta chỉ bạc có hy vọng rồi, chính mình chỉ bạc bị hắc diễm hỏa cấp thiêu. Nàng đau lòng không thôi, nghĩ tìm được thích hợp khoáng thạch liền cấp chính mình chế tạo chỉ bạc. Lại không có nghĩ đến chó ngáp phải ruồi, ở chỗ này tìm được rồi Thiên Quảng. Không có so cái này càng thích hợp tu chế tạo chỉ bạc. Chính là đang ở Mặc Thất Nguyệt hưng phấn thời điểm, một thanh âm truyền tới: Ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc tới. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nơi này còn có người, nàng quét về phía cái này đại điện nói: Ai? Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Là ta. Ngân quang chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt phát hiện một cái bạch y nam tử đứng ở nàng trước mặt. Bất quá chỉ là một cái mờ ảo hình người, lại thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Ngươi? Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, tổng cảm giác được người nam nhân này có chút quen mắt. Ở nơi nào nhìn đến quá? Ngươi là ai? Ta là Nhẹ Nhẹ a. Nam tử cười nói: Nhẹ Nhẹ? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng một xả. Vì cái gì một người nam nhân, thế nhưng lấy một cái như vậy nương tên? Ngươi có hay không tưởng ta? Vẫn là có hắn không cần ta? Nam tử ai oán nói, nhìn chằm chằm Mộ Dung Tím vành tai, như vậy khẩu khí phảng phất ở chất vấn suốt quỹ trượng phu giống nhau, làm Mặc Thất Nguyệt có chút hỗn độn. Ngươi? Nam tử cúi đầu ở Mặc Thất Nguyệt trên trán nhẹ nhàng một hôn nói: Nếu ngươi đã đến rồi, như vậy dẫn ta đi, ta duy trì không được hình người đã bao lâu, yêu cầu rất dài thời gian khôi phục. Đột nhiên, trước mắt nam tử thân thể đột nhiên biến mất, biến thành một cái màu bạc sợi mỏng. Đây là? Mặc Thất Nguyệt cầm sợi mỏng, này không phải nàng chỉ bạc sao? Cùng nàng chế tạo chỉ bạc, thực tương tự, bất quá lại là không giống nhau. Nàng có thể cảm giác được này căn chỉ bạc cường hãn lực lượng, cũng không phải là nàng những cái đó huyễn khí có khả năng tưởng so. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên một lần nữa ký kết khế ước đi, sau đó mang theo ta đại sát tứ phương. Mặc Thất Nguyệt tay run lên. Nàng có thể xác định một việc, đó chính là vừa rồi nam nhân kia chính là này chỉ bạc. Hơn nữa nó chỉ sợ cũng là thần điện cùng Mặc Hàn muốn tìm chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Có sinh mệnh có thể hóa thân thành nhân huyễn khí là thật sự tồn tại. Mặc Thất Nguyệt cầm chỉ bạc cắt vỡ chính mình ngón tay. Lúc này màu bạc quang mang bao phủ bọn họ. Linh hồn Thất Nguyệt hoàn thành, chỉ sợ không người có thể đem chỉ bạc cấp cướp đi. Lúc này, nàng trong óc bên trong hiện lên kia một cái màu trắng thân ảnh, kia một bóng hình dùng chỉ bạc sử dụng chiêu thứ nhất. Kia thế nhưng là nàng dùng thiên ti vạn lũ, nhị chiêu là thiên ti sát. Đây là chỉ bạc ký ức bên trong chiêu số chí tôn sát quyết bảy thức. Lại không có nghĩ đến phía trước hai chiêu cùng chính mình tự nghĩ ra chiêu số như vậy tương tự. Phảng phất này một cái chỉ bạc vốn dĩ chính là thuộc về nàng. Ba chiêu vạn sinh tịnh, bốn chiêu nàng đem này thất chiêu xem xong rồi, toàn bộ đều ghi tạc trong óc bên trong. Mỗi nhất chiêu đều so nhất chiêu cường. Tới rồi thứ bảy chiêu thời điểm, lực sát thương tới rồi vài vị khủng bố hoàn cảnh. Bất quá nếu là dùng để trước chỉ bạc, chỉ sợ không có như vậy lực sát thương. Chính là trong tay lại là chí tôn sinh mệnh huyễn khí à. Nàng được đến một cái bảo bối, hơn nữa là nhất thích hợp bảo bối. Mặc Thất Nguyệt hưng phấn đến cực điểm, Mani đối với Cưỡng Bách đem nàng đưa tới nơi này, Mặc Hàn cũng không hề oán niệm, mà là muốn cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn mang theo nàng tới nơi này, làm nàng tìm được rồi cái này phảng phất mệnh định vũ khí. Thu hồi chỉ bạc lúc sau, Mặc Thất Nguyệt đem cái này đại điện bên trong khoáng thạch còn có dược liệu từ từ toàn bộ đều thu vào trong đó. Mấy thứ này hẳn là nhẹ nhẹ, nàng là nhẹ nhẹ chủ nhân, đương nhiên này đó bảo bối cũng là của nàng, cho nên quét ngang không còn một chút đều không dư thừa. Thu thập xong hết thảy, Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài, không biết Mặc Hàn ở nơi nào. Vốn dĩ nàng hẳn là nghĩ cách rời đi, như vậy liền có thể thoát ly kia một cái đại khối băng khống chế. Bất quá hiện giờ Mặc Hàn giúp hắn một cái đại ân, nàng không có khả năng thấy chết mà không cứu. Đang lúc Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị đi tìm Mặc Hàn thời điểm, mặt khác một nhóm người nhưng không thế nào bình tĩnh. Bát trưởng lão, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta đã ở chỗ này vòng đi vòng lại không biết đã bao lâu. Ở như vậy đi xuống, Chí Tôn Sinh mệnh huyễn khí sẽ bị Mặc Hàn cái kia đáng chết nam nhân đoạt đi rồi. Bởi vì có người xâm nhập trong đó, cho nên lăng mộ trận pháp thay đổi, lão phu sẽ chậm rãi nghĩ cách. Chúng ta tìm không thấy, Mặc Hàn cũng không có khả năng vận may tìm được. Bọn họ ở bên này muốn tìm Chí Tôn Sinh mệnh huyễn khí, mà Mặc Thất Nguyệt thế nhưng thực không khéo theo chân bọn họ đụng tới vừa vặn. Mặc Thất Nguyệt nhìn đến này đó quen thuộc người vội vàng quay đầu chuẩn bị đi. Nàng lúc này liền tính dịch dung, Lâm Lạc Nhi không quen biết nàng, chính là lấy Lâm Lạc Nhi kia bụng dạ hẹp hòi tính tình. Nhìn đến nàng có là cùng Mặc Hàn cùng nhau tới, như thế nào dung đến hạ nàng. Quả nhiên, không ra Mặc Thất Nguyệt sở liệu, thấy được Mặc Thất Nguyệt, Lâm Lạc Nhi trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Đứng lại, Lâm Lạc Nhi hùng hổ, hận không thể đem nàng bị nhốt ở chỗ này, tức giận phát tiết ở nàng trên người. Nàng lúc này nếu là đứng lại lời nói, kia tuyệt đối là choáng váng. Các vị trưởng lão, nàng tuyệt đối ở cái này lăng mộ bên trong đạt được rất nhiều bảo bối, cho nên mới nhìn thấy chúng ta chột dạ chạy trốn. Nàng là Mặc Hàn người, không thể đủ làm ma điện được đến những cái đó bảo bối. Nhanh lên bắt lấy nàng. Mặc Thất Nguyệt vừa nghe, mặt liền đen. Lâm Lạc Nhi nàng nói bậy thế nhưng cũng có thể đủ chó ngáp phải ruồi. Những cái đó vốn dĩ không đem Mặc Thất Nguyệt nữ nhân này để vào mắt các trưởng lão. Nghe được lời này liền đuổi theo Mặc Thất Nguyệt. Thà rằng sai sát một vạn, cũng không thể buông tha một cái. Huống hồ nàng vẫn là ma điện người, càng thêm không thể lưu. Mặc Hàn ở bọn họ không hảo động thủ, chẳng lẽ bọn họ sẽ liền một cái thị nữ đều không đối phó được sao? Đem trên người của ngươi bảo bối toàn bộ đều lấy ra tới, chúng ta cho ngươi lưu cái toàn thây, giết người cướp của, diệt khẩu. Thế nhưng nói giống như là cho nàng thiên đại ban thưởng giống nhau. Mặc Thất Nguyệt cái kia khí à, thân điện người quả nhiên đủ vô sỉ, da mặt đủ hậu. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, xem ra hôm nay chỉ sợ là muốn đánh bừa. Những người này thực lực, trừ bỏ Lâm Lạc Nhi kia một cái phế tài mới đến 13 cấp ở ngoài, những người này toàn bộ đều đột phá 13 cấp đỉnh tiêu chuẩn. Như vậy cường hãn đối thủ, chỉ sợ hơn nữa tiểu kỳ bọn họ, chỉ sợ không nhất định có thể thắng. Mặc Thất Nguyệt cau mày, chính là nàng cũng tuyệt đối sẽ không vẫn người sâu xé. Mặc Thất Nguyệt gắt gao nắm chỉ bạc, này chiến không thể tránh né, nếu là ta không giao đâu, Nếu là ta không muốn chết đâu. Một con kiến mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi không muốn chết là có thể đủ chống cự chúng ta sao? Đối với thánh võ hoàng giai cao thủ, phàm giới tu luyện giả, toàn vì con kiến, ta chính là thực quý trọng ta này mệnh. Cho nên, lúc này, Mặc Thất Nguyệt trên người ngân quang đại thịnh, thiên ti vạn lũ, ở trong nháy mắt, sử dụng chính mình lấy làm tự hào sát chiêu, cùng những người này đánh bừa. Chính mình tuyệt đối thảo không đến cái gì chỗ tốt, như vậy chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Chiến đấu đã bắt đầu, hết chương.